Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145. Tô Dương thanh âm của đúng lúc vang lên, Đường Sinh, như thế nào, dùng dược tài làm trao đổi ngươi có thể thỏa mãn, ta chỉ là đúng âm dương học thuyết cảm thấy hứng thú, muốn nhiều quan sát một ít tiền nhân điển tịch. Mượn đọc vài canh giờ là đủ rồi. Sau khi nhất định vật quy nguyên chủ, Đường Nguyên tâm tình kích động trong lòng giờ khắc này mới dần dần bình phục. Hắn hít sâu một hơi, nói, giao dịch này ta có thể với ngươi làm. Có điều, ta muốn trước tiên nhắc nhở ngươi một câu. Lộ ý nhấp mạch âm dương ngũ hành điển tịch, người ngoài nghề không có nội công gia trì, coi như nhìn cũng xem không hiểu. Muốn tu luyện càng là thiên phương dạ đàm, đến thời điểm Chu đại thiếu nếu như nhìn không thu hoạch được gì, muốn đổi ý đem dược tài đoạt lại đi, tại hạ cũng sẽ không đáp ứng. Tô Dương bình tĩnh cực kỳ, nói, Đường Y Sinh nói đùa, dược tài đối với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Coi như không duyên cớ đưa ngươi lại có làm sao, nếu không có Đường Y Sinh đối với ta vẫn có thành kiến, liền cái bằng hữu cũng không chịu nộp, ta lại sao lại dùng loại biện pháp này dụ dỗ. Đường Nguyên sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu nói là kết giao, những câu nói này đối phương ở lần thứ nhất gặp mặt thời điểm đã nói ra đến, hắn hay là nhìn dược tài tử trên đáp ứng. Nhưng bây giờ chậm, đối phương là hắn gặp phải cái thứ nhất thuần túy kim thuộc tính thể chất nữ nhân thanh mai trúc mã, là của hắn kẻ địch, hắn sớm muộn đều phải đem đối phương diệt trừ. Hai người giao hảo tuyệt đối không thể, đương nhiên giao dịch vẫn phải làm. Dược tài đối với hắn mà nói rất trọng yếu, có thể nói chí bảo, có thể không được đối với hắn tu luyện về sau cực kỳ trọng yếu. Một tay giao dược tài, một tay cho điển tịch, người khiến người ta đem những dược liệu kia gói kỹ, đưa đến Hạ Hà thôn. Đến nơi đó, ta liền đem điển tịch giao cho ngươi lật xem vài canh giờ. Tô Dương đồng ý, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Tự xưng là làm người chính phái thiên mệnh chi tử sẽ không làm ngươi phản ngươi chuyện. Mặt khác, hắn đối với sư môn tâm pháp cũng có tự tin, không có tương ứng khẩu quyết. Người ngoài coi như nhìn điển tịch cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện này đã có vô số người chứng thực qua. Người bình thường lật xem chỉ có thể đem xem là một loại đạo gia điển tịch. Ngoại trừ đọc xong sau khi cảm giác tinh thần sẽ khá hơn một chút ở ngoài, sẽ không có cái khác bất kỳ tác dụng gì. Tô Dương tiếp nhận điển tịch, chính mình tìm hẻo lánh nhanh chóng lật xem lên. Nửa tiếng sau, hắn liền đem quyển này âm dương ngũ hành sách toàn bộ xem xong rồi. Hắn đọc hiểu, hắn là tu chân giả, tu lục pháp môn không biết muốn so với thế giới này công pháp cao minh hơn bao nhiêu lần. Xem một pondo nhà công pháp điển tịch còn chưa phải thành vấn đề. Thời khắc này, sắc mặt hắn có điểm lạ, bởi vì hắn tu vi đã cực kỳ tiếp cận nhập đạo cảnh. Ở hiện đại đô thị thế giới đã xem như là cao thủ hàng đầu nguyên nhân. Hắn đối với cái môn này điển tịch lý giải cũng so với thiên mệnh chi tử khắc sâu nhiều. Đối phương cần dùng sờ cốt phương thức phân rõ thể chất, hắn không cần, hắn chỉ cần con mắt đến xem là đủ rồi. Thông qua nhìn người tướng mạo cùng thân thể là có thể phân biệt ra được một người là cái gì thể chất. Tiên lưu thiên mệnh chi tử vẫn tìm kiếm ngũ hành thể chất nữ nhân phần lớn đều ở bên cạnh hắn. Nói chuẩn xác có ba cái, một là Hạ gia đại tiểu thư Hạ Vân Kim thuộc tính, một là hắn tiểu trợ lý Tề Mộng Mộc thuộc tính, còn có một là Hạ Vân ở quá ở nhà mẫu thân, lão nghệ thuật gia Du lão nữ nhi Du Thanh Hàn, thủy thịt tính. Đáng nhắc tới chính là Du Thanh Hàn là vị thục vận mỹ phụ, chỉ nhìn bên ngoài vóc người, có không ít người đều cho rằng đối phương nhiều lắm 27-28 tuổi. Mà trên thực tế, Nàng là Hạ Vân ở Góa Mẫu Thân, năm nay đã 43 tuổi, 18 tuổi sinh nữ, Hạ Vân năm nay 25 tuổi, hai người đứng một khối, không biết đều cho rằng các nàng là tỉ muội. Tê tê trứng nha, thật dễ chơi, không hổ là Teddy thần y, đây là muốn phát triển nhất đoạn kích thích vô cùng tình yêu a. Tô Dương chà chà không ngớt, hắn cảm giác mình đến nhanh đi về an bài một hồi các hạng công việc. Không thể để cho Teddy thần y đạt được chỗ trống, cùng Hạ Vân mẫu thân ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ, còn có tiểu trợ lý, cũng phải cho an bài điểm khác công tác. Ngược lại công ty là không thể đợi, ai biết qua mấy ngày có đến hay không. Nhất đoạn thần y tìm Phú Nhị Đại nhưng xảy ra bất trắc nội dung vở kịch, tuổi trẻ thần y vốn là tìm Phú Nhị Đại có việc, nhưng không khéo nhưng cùng tay chân vụng về tiểu trợ lý đụng vào nhau, tiện đà tiểu trợ lý chân lỏa bong gân, Teddy thần y hỗ trợ chữa bệnh, đơn thuần tiểu trợ lý cảm kích không ngớt. Sau đó mời ăn cơm, sau đó hai người gặp phải mưa to, tiểu trợ lý quần áo bị xối ướt, thần y không để ý chính mình y phục ướt nhẹp, trước tiên dùng nội lực hỗ trợ mỹ nữ trợ lý hong khô quần áo. Nhà thông suốt, thật ám muội, thật là cảm động, thật kích thích. Tô Dương cảm thấy loại này, mệnh chung chú định, quá mức gượng ép. Đặc biệt là thiên mệnh chi tử cùng nữ cường nhân cùng với nữ cường nhân mẹ của nàng, mệnh trung chú định, thật sự là quỷ xúc. Trở lại biệt thự, Tô Dương lập tức bắt đầu tay ngăn cách Teddy thần y cùng mấy người kia nữ nhân quan hệ chuyện. Hắn đầu tiên là cho tiểu trợ lý gọi điện thoại. Tiểu tề, trong công ty công tác ngươi trước tiên thả vừa để xuống. Ngươi làm việc là rất thật lòng. Có điều, năng lực vẫn có chút khiếm khuyết. Đến sung nạp điện, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đến biệt thự của ta nơi này học tập. Ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp cho ngươi huấn luyện. Nói chuyện điện thoại xong sau khi, Tô Dương ngồi ở trên ghế salon trầm ngâm. Du Thanh Hàn, Hạ Vân mẹ của nàng, cái này có chút bất an đứng hàng A. Suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định cho nguyên chủ cha đẻ gọi điện thoại. Uy, cha, là ta, nói, chuyện gì? Điện thoại một đầu khác truyền tới một trầm thấp thận trọng thanh âm của. Là như vậy, Hạ Thẩm Thẩm nói có việc cùng ngươi ngay mặt đàm luận. Đùng, một cốc nát. Cha, làm sao vậy? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chính là ta đang nhớ ngươi cùng Tiểu Vân chuyện. Ta cảm thấy trước khả năng buộc ngươi làm cho quá chặt. Kỳ thực ngươi tuổi cũng không toán lớn, chờ 2 năm kết hôn cũng được. Tô Dương nhếch miệng lên một vệt cười, không chờ hắn mở miệng. Một bên khác tiện nghi cha thanh âm của lại truyền tới. Việc này, đừng nói cho người ngoài nghe xong. Tuy rằng cha ngươi ly hôn đến mấy năm, không có gì người không nhận ra, nhưng người ngoài chuyện phiếm còn chưa phải tốt. Yên tâm, ta biết, cúp điện thoại sau. Tô Dương trong lòng rốt cục đã thả lỏng một chút, mỗi người hắn đều sắp xếp xong xuôi. Thiên mệnh chi tử muốn hướng dẫn nữ nhân độ khó hệ số tăng gấp bội. Nghĩ đến sẽ không lại xuất hiện cái gì để hắn không ứng phó kịp. Liền ứng đối biện pháp cũng không kịp làm tình huống. A, tiện nghi cha vậy còn nhiều lắm giúp đỡ. Đổ thêm dầu vào lửa một hồi. Không phải vậy phát triển khả năng có chút trở ngại. Tô Dương cảm giác mình nhiệm vụ lần này có chút trùng, bận tâm chuyện tình hơi nhiều. Dù sao, đối thủ lần này là Trúc Teddy, hướng dẫn nữ nhân thật sự là hơi nhiều. Hắn đến suy tính chu đáo, làm cho đối phương một người phụ nữ cũng đuổi không kịp độ khó vẫn là rất lớn. Đón lấy một quãng thời gian, hắn chỉ cần yên lặng xem biến đổi là tốt rồi. Nhìn đô thị tiên y lưu thiên mệnh chi tử có động tác gì, sau đó sẽ chạy tới đánh gãy, cho đối phương khiến chút ít ngáng chân, để hắn vì là chuyện khác bận rộn cũng không sai, tận lực lãng phí thời gian của hắn. Tô Dương trong lòng quyết định chủ ý, hắn nghĩ tới rồi làm nghề y chứng chuyện, hầu như mỗi cái đô thị tiên y lưu thiên mệnh chi tử đều sẽ làm cho này sự kiện đau đầu bôn ba một quãng thời gian. Tuy rằng cuối cùng một tốp đều sẽ thuận lợi giải quyết, nhưng lãng phí thời gian xác thực chân thật, hắn có thể nhân cơ hội tìm kiếm đối phương cái khác kẽ hở, sau đó đem đánh tan. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.